lần lượt là khai vị bốn món: súp gà nhân sò điệp, bò cuộn phô mai, sườn cừu nướng dây nấm, thịt thỏ sốt táo, chim bồ câu quay, mì nấu sốt tôm. Thịt đề này nghiêng về các món thịt đỏ nhỉ? Elton gật gật đầu. Ánh nhìn chăm chú của anh chiếu sang tôi khiến cho tôi thấy nhồn nhột. Khi không chịu được nữa, tôi liếc sang anh ta hỏi: sao anh nhìn tôi ghê vậy? Tôi đang tự hỏi, cô sẽ về giúp tôi, đúng chứ? Đôi mắt xanh biếc là một lần nữa ánh lên. À, tôi có ý kiến như thế này. Ta cứ coi việc anh vừa nói là một thử thách. Nếu như tôi vượt qua thử thách này, tức là làm được một món tráng miệng phù hợp với buổi tiệc khai trương của anh, tôi sẽ tới tìm anh tại Moon Harvard vào ngày mai, và chúng ta sẽ bàn bạc sâu hơn. Còn nếu không... Dừng lại một chút, tôi tiếp tục. Nếu anh không thấy tôi đến, tức là tôi chấp nhận thua cuộc. Anh cũng sẽ chẳng có gì luyến tiếc một thợ bánh như thế cả, đúng không? Khuôn mặt vị giám đốc thoắt lạnh lùng trầm mặc, hệt như cái ngày đầu tôi gặp Vi An ở khách sạn. Cô gái này, nói thế nào nhỉ? Quả thật không đơn giản. Cô ta có thể vượt qua được thử thách này, hoặc có thể không. Nhưng quan trọng hơn là dù làm được, thì cô có thể đến Moon Harvard vào ngày mai, hoặc cũng có thể chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Đã là một buổi sáng cuối tháng năm, trời không đẹp lắm. Nguyễn Khánh Vi An, cô thợ bánh hộp của khách sạn Green Quốc, ngồi trên ban công tầng năm nhà mình, bên chiếc bàn gỗ phủ khăn ăn kẻ caro xanh. Bên cạnh cô là một chai vang đỏ Melot và một chiếc ly đế cao. Tôi cầm chai nghiêng tay rót thứ chất lỏng trong vắt màu hồng đậm đà vào ly thủy tinh. Thứ rượu sóng sánh tỏa ra mùi men thuần khiết của giống nho tốt. Lắc lắc chiếc ly, tôi đưa lên mũi hít cho đầy phổi thứ hương nồng nàn ngây ngất ấy. Sau đó thong thả đưa lên môi, nhấp một ngụm. Tôi thở ra, lưỡi tê đi khi cái chất cồn chết tiệt kia chạm phải. Màn tử rượu sành điệu kết thúc một cách thô thiển, chóng vánh. Thì đấy, tôi không biết uống, nhưng sáng nay tôi phải thử rượu. Chung quy cũng là tại thử thách đầu tiên của ngài Elton Trần. Ngay khi nghe xong thực đơn của bữa tiệc từ Elton Trần, tôi đã hình dung trong đầu mình nên làm loại bánh gì. Hãy tưởng tượng mà xem, một bàn ăn tú ù các loại đặc sản, thêm một bóng bơ sữa béo ngọt nữa, ai có đủ dũng khí mà ăn đây? Phải là một món gì đó thật thấm thía, thật quyến rũ, không thể cưỡng lại, khiến người ta cầm đĩa lên mà sắn một miếng. Tôi nghĩ đến một chai rượu vang đỏ, và thế là sáng nay tôi thử rượu. Nắm chặt cổ chai rượu khui dở, tôi lao nhanh vào bếp với một nguồn cảm hứng dào dạt. Ôi, công việc của tôi, niềm yêu thích của tôi, cuộc sống của tôi, không niềm khoái lạc nào khác có thể sánh bằng. Làm bánh nào, hãy làm một chiếc bánh chocola rượu vang đỏ thật hợp với các món thịt đỏ của bữa tiệc. Chỉ cần thêm ít chocolate trắng đắng nguyên chất và 150ml rượu cho một ổ bánh, món bánh của bạn sẽ không bao giờ là một món đồ ngọt chóng ngán. Tôi hát lên khe khẽ trong khi làm bánh. Nhưng đến khi nếm thử một miếng nhỏ từ ổ bánh mới làm xong, tôi thần người ra một lúc. Bánh rất ngon, mặc dù vậy vẫn chưa đủ. Rõ ràng tôi đã lỡ mất một thứ nguyên liệu gì đấy. Có lẽ là không quan trọng lắm, nhưng thiếu thì vẫn là thiếu. Tôi lay quay trong bếp một hồi, hết đứng, lại ngồi. Cuối cùng vẫn là nghĩ không thông. Bèn xách đĩa bánh và chai rượu còn dư đến 3/4 ra cái bàn quen thuộc ở ban công. Thời tiết hôm nay thật lạ lùng. Gần trưa rồi mà mặt trời vẫn lặn mất tăm. Phía xa xa, một đám mây đen đang lững lững bò tới, kéo bầu trời thắp lại báo hiệu một cơn mưa giông. Tôi ghét cay ghét đắng kiểu thời tiết này, nó đánh vào mọi giác quan và làm tê liệt cảm giác. Giống như đám mây đen kia, nó kéo tâm trạng của tôi xuống một cách tồi tệ. Cũng trong thành phố, Vào ngày hè âm u này, nhân viên khách sạn Green Quốc không thấy bóng dáng vị giám đốc điều hành của họ đâu. Giám đốc nhân sự Hoài Trang đang nói chuyện qua điện thoại với một giọng sốt ruột. Sao hôm nay anh lại bám trụ cả ngày ở Moon Harvest vậy? Sắp hết giờ làm rồi, anh có về văn phòng không đây? Bên tổng công ty du lịch xuyên Đức đang chờ điện thoại của anh và vụ chung chi hoa hồng cho họ. Tôi sẽ gọi trực tiếp cho ông Phạm. Sao giọng anh có vẻ mệt mỏi vậy? Thế à, chắc là do chờ đợi. Vài tiếng sau, cô trợ lý riêng của Elton kín đáo liếc nhìn đồng hồ. Lần này là lần thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ nổi nữa. Thưa giám đốc, 8 giờ rồi, anh có muốn ăn gì không để em gọi? Cảm ơn, không cần. Giọng Elton nói với người thư ký có pha chút lạnh lẽo, uể oải. Cô chưa về à? Cô gái chỉ đợi câu hỏi ấy, nghe xong khẽ khàng trả lời. Vậy em về trước ạ. Rồi lén lấy chiếc túi xách. Hôm nay cô thật xui xẻo, phải rời văn phòng tiện nghi, đi theo sếp tới làm việc trong cái nhà hàng xây dở. Sếp cô hình như có hẹn riêng một nhân vật quan trọng nào ở đây hay sao, mà cứ chốc lát lại bắt cô ra ngoài xem có ai đến chưa. Người thì không thấy đến, chỉ thấy cô đi tới đi lui chóng hết cả mặt. Đang vui mừng tiến ra phía thang máy chuẩn bị được tự do, cô cứng người khi bị gọi giật lại. Khoan đã, anh gọi em. Chờ tôi đi cùng. Vậy là sếp cô cũng bỏ cuộc, không ngồi lại đây chờ người nữa rồi. Do tò mò, cô buộc miệng hỏi. Anh không chờ người nào đó hay sao ạ? Vị giám đốc đẹp trai của cô nhún vai. Cà phê cô mua ở quầy nào vậy? Chỉ cho tôi. Vụ chờ người của Elton Trần sau này tôi mới được nghe thiên hạ đồn kể lại. Không biết thực hư thế nào. Nếu biết giám đốc phải chờ, tôi đã cố gắng tới sớm hơn. Nhưng cho dù nếu biết trước thì liệu tôi đến sớm được thêm bao nhiêu thời gian đây? Nguyên nhân là hôm đó tôi phải cứu một mạng người. Sau khi những đám mây đen dần dũ tung hoành ngang dọc trên bầu trời, một điều thần kỳ xảy ra. Mặt trời xuất hiện. Nó xuất hiện ngay giữa những đám mây, tách chúng ra và chiếu xuống mặt đất những tia sáng nhàn nhạt, ấm áp. Lúc đó tôi vẫn đang ngồi bên cạnh chai Melot khui dở và một chiếc bánh chocola rượu vang đỏ, thiếu một thứ gì đó. Nó thiếu một chút bột quế. Hà hà, tôi đặt chiếc đĩa xuống và bắt đầu lục tìm trong đám gia vị. Không có tí bột quế nào. Tôi nhớ mình còn một gói 200 gram hiệu Squid Cinnamon. Nhưng thôi rồi, nó được cất ở trong nhà tôi. Ý tôi là ngôi nhà ở quận 12. Và trong thời gian này tôi không được phép về nhà của mình. Tôi vội chạy ra phố tìm cửa hàng bán gia vị. Thậm chí còn bắt taxi tới tận phố thuốc bắc. Nhưng tất cả thứ bột quế tôi được cho thử đều thô mủng như gỗ. Lăn quanh một hồi, rốt cuộc tâm trí của tôi lại quay trở về với gói Squid Cinnamon đang nằm trong ngăn kéo tủ bếp. Trong đầu tôi bây giờ là cuộc đấu tranh dữ dội giữa gói bột quế và điều khoản hợp đồng. Cuối cùng gói bột quế vẫn chiến thắng. Thế là hơn nửa tiếng sau, người ta thấy một kẻ khả nghi bịt mặt, đeo kính đen, gọng đồi mồi, bảng to, thập thò trước cổng một ngôi nhà. Trong nhà chắc chắn là không có người, vì tôi thấy cổng ngoài khóa. Kiển chân nhìn qua khe, cũng thấy cửa chính đóng im ỉm. Đành phải mạo hiểm vậy. Cánh cổng ngoan ngoãn mở ra, sau một cú mở khóa nhẹ, tôi lập cập lẻn vào. Cửa chính không khóa. Tôi chột dạ nghĩ như vậy là người thuê nhà đã ra ngoài. Nhưng chắc anh ta sẽ không đi lâu, vì anh ta chỉ khóa mỗi cổng ngoài. Thế thì tôi phải hành động thật nhanh lên mới được, nếu như không muốn bị bắt sống trong chính ngôi nhà của mình. Tôi nhón chân chạy băng qua phòng khách tối mờ do không bật điện, do rèm thì kéo kín mít. Vào được tới phòng bếp, tôi tới ngay trước cánh tủ hấp thấp mở ngăn kéo. Khựng tay lại khi tôi lùa vào một ngăn kéo trống trơn. Tất nhiên là nó không hoàn toàn trống trơn, nhưng gói bột quế không có trong này. Tôi sốt ruột lôi cái ngăn kéo hẳn ra ngoài. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, nghe rõ mồn một trong căn nhà vắng ngắt. Tôi quỳ bất động trên sàn nhà, hai tay giữ cứng cái ngăn kéo đã được tháo rời ra. Tại sao tôi lại phải khổ sở lén lút như một kẻ trộm thế này nhỉ? Trong khi tôi chẳng làm điều gì xấu xa cả, tôi chỉ tìm một gói bột quế mà nó đang nằm ở chỗ chết dẫm nào. Mày nên tiến một cái cho tao nhờ nào. Tôi liếc quanh căn bếp tìm chỗ ẩn náu khả thi của gói gia vị. À, hay là trong tủ lạnh? Tôi lén bò lại chiếc tủ lạnh, mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhất có thể. Mắt tôi lóe sáng khi thấy gói cinnamon quen thuộc nằm ở ngăn trên cùng. Nắm chặt gói gia vị, tôi đóng cửa tủ lạnh lại, đứng thẳng người dậy, rồi thận trọng bước những bước dài ra ngoài. Thành công rồi, giờ thì tẩu thoát thật nhanh nào. Tôi nhằm hướng cửa chính phóng tới, nhưng bỗng giật mình khựng lại. Gói sweet cinnamon rơi xuống đất khi tôi thấy lừng lững ngồi trước cửa ra vào là một gã trai to lớn. Anh ta ngồi bệt trên đất, lưng tựa vào lối thoát hiểm duy nhất, mắt nhắm nghiền. Tôi lúng túng định giải thích thì bất ngờ anh ta ngoẹo người sang một bên. Một khối đồ sộ đổ bịch xuống sàn nhà. Anh ta nằm bất động. Anh gì ơi? Tôi gọi khẽ. Không có tiếng đáp trả. Tôi lại gần, dùng một ngón tay chọc vào vai anh ta. Anh bị làm sao vậy? Tôi dùng cả hai tay nâng vai anh ta lên lắc mạnh. Nhưng cơ thể của anh ta cứ rũ ra, không phản ứng lại khiến tôi cuốn lên. Anh ta bị làm sao thế này? Tôi lật đật chạy đi bật công tắc điện. Khi ánh sáng tràn khắp căn phòng, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Một cơn chấn động chạy qua khiến cho tôi chao đảo. Nó nhắc tôi nhớ tới có lần qua chở tôi đi siêu thị. Đúng rồi, tôi đã gặp hình ảnh này ở chỗ cây cột điện trên tấm poster quảng cáo gần siêu thị. Nhưng nhìn kỹ những đường nét này thì anh ta chẳng phải là Thái, người đang sống ở trại trẻ mồ côi hay sao? Trong lúc tâm trí hỗn loạn, tôi tháo khăn bịt mặt và kính dứt qua một bên, sau đó xắn tay áo đỡ người đang nằm dưới sàn dậy, xốc anh ta lên lưng, rồi lạch bạch tiến về phía cái ghế sofa. Người anh ta rất dài, rất nặng. Nếu không phải là được luyện tập vác bao bột mì thường xuyên, tôi chắc không tài nào nhúc nhích. Có tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng người bệnh. Cái gì? Tôi không nghe rõ. Ghé sát tay vào miệng anh ta nghe ngóng. Đói. Hả? Tôi không tin vào tai mình. Anh ta bị đói khiến cho ngất xỉu. Tôi lại ghé xuống hỏi. Anh đói à? Tôi mua gì cho anh ăn nhé. Đôi môi anh ta mấp máy, đầu hình như còn gật khẽ. Vậy đúng là xỉu gì đói rồi. Tôi quậy quả đứng lên chạy ra ngoài phố, mua dội một bịch cháo dinh dưỡng người ta bán ngay đầu đường. Ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, hai mắt người bệnh mở to sáng quắc như sao xa. Tôi đẩy tô cháo trước mặt rồi đưa anh ta cái thìa. Nhưng bàn tay kia tựa như chẳng còn hơi sức đâu, đánh rơi cả cái thìa xuống đất. Thôi, để tôi. Tôi lấy một cái thìa khác, xúc một thìa đầy cháo bột, thổi phù phù vài cái rồi bón cho anh ta. Ực. Thìa cháo sạch trơn như chùi. Thìa nữa, lại thêm một thìa nữa. Tôi chưa từng thấy ai ăn nhanh như thế. Loáng một cái, tô cháo đã được vét sạch. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn chờ đợi của anh ta, tôi giơ cái bát khôn lên. Hết rồi. Anh ta nhìn cái bát, miệng lại mấp máy. Anh muốn ăn nữa à? Tôi nhìn đồng hồ lắc đầu. Không được rồi. Đã gần 5 giờ, tôi còn phải làm lại một cái bánh khác để đưa tới Moon Harvest trước khi trời tối. Việc đó cũng ngốn mất cả khối thời gian. Tôi phải nhanh lên nếu như không muốn tới gặp Elton vào lúc nửa đêm. Còn anh chàng dây dưa này, anh ta chắc hẳn là sẽ không xỉu vì đói nữa rồi. Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc anh ta là ai. Là Lại Giang Hải, người thuê nhà. Là Thái, cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh cũ trong Trại Trẻ Mồ Côi. Là một nhân vật nổi tiếng nào đó trên tấm poster. Chỉ một chút thắc mắc nảy sinh trong đầu mà thôi. Nhưng tôi quyết định sẽ không quan tâm. Tôi dậm người đứng dậy. Tôi phải đi đây. Một bàn tay khô và ấm vươn ra tóm lấy tay tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì chỉ mới vài phút trước anh ta cầm không nổi một cái thìa. Còn bây giờ lực của bàn tay ấy khá mạnh, giữ tôi ngồi lại trên ghế. Khoan đi đã, sao cô lại đột nhập vào nhà này? Đột nhập? Đột nhập? Nhưng đây là nhà tôi cơ mà. Nhưng đây là nhà tôi cơ mà. Lời nói giọt ra cùng một lúc với suy nghĩ. Ngay khi vừa nói xong, tôi biết mình đã bị hớ nặng. Gã trai nói giọng nhẹ tên. Tôi đã đọc các điều khoản hợp đồng, cô Vi An ạ. Đôi mắt đen nhánh nhìn tôi tinh quái. Cặp mắt sâu thẳm nằm trong hai hốc mắt cân đối một cách hoàn hảo. Hàng mi dài cong như mi con gái. Tôi rõ ràng rơi vào tình thế bị uy hiếp. Trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ, nếu như tôi bị bắt gặp quay lại căn nhà đã cho thuê, tôi sẽ phải bồi thường 50% số tiền thuê và thỏa thuận thuê nhà ngay lập tức chấm dứt. Tôi không muốn bị mất tiền một cách oan ức như vậy một chút nào. Trong đầu lách cách các kế hoạch đối phó, giải thích tầm quan trọng của việc tôi phải quay trở lại nhà. Nếu nói nguyên nhân chỉ vì một gói bột quế, liệu anh ta có tin không nhỉ? Năn nỉ anh ta, kể lễ chiến công đã mua cháo cứu đói cho anh ta. Nhưng vấn đề này tôi không tin tưởng lắm, vì khuôn mặt anh ta đang hiện rõ bốn chữ mưu mô thâm hiểm. Anh Lại Giang Hải, anh muốn gì? Tôi nói cứng, hòng thăm vào đối phương. Tuy nhiên câu trả lời khiến tôi ngã người ra sau vì bất ngờ. Đừng có gọi cả họ tôi ra như thế. Đi mua 10 bịch cháo nữa về đây cho tôi. Rồi chuyện này sẽ được xí xóa. Tôi sẽ giữ bí mật, không để cho Thắng biết. Sao thế? Không đồng ý à? Đồng ý. Vậy sao còn chưa đi? Nhưng anh đang giữ tay tôi. Tôi giằng tay anh ta ra, lật đật chạy lại ra phố. 10 gói cháo dinh dưỡng chứ gì? Đồ dạ dày voi. Xem anh có nuốt nổi 10 gói cháo một lúc hay không. Tôi nhanh chóng đi mua đồ ăn về, đặt xuống trước mặt tên thực thần vẫn đang ngồi thù lù trên chiếc ghế bành. Đây, cháo đây, xong việc rồi tôi về. Ấy, chưa xong. Mang 10 cái tô ra đây rồi đổ hết cháo ra tô. Vị thực thần đạo mạo nói, giống như tôi là kẻ hầu hạ cho ngài không bằng. Thấy tôi đứng yên biểu tình, ngài lại dở cái giọng nhẹ tên ra, nhẫn nha nói từng chữ một. Điều khoản hợp đồng. Tiểu nhân đến thế là cùng, lửa giận bốc lên đầu tôi ngùng ngục. Kìm nén, hãy kìm nén. Tôi tự nhắc nhở bản thân. Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Đức Khổng cũng có dạy vậy rồi mà. Dân không biết Khổng Tử ngày xưa có gì lấy một gói bột quế mà phải nhịn nhục ngồi xé 10 bịch cháo đổ ra bát hay không? Chưa hết, gã ăn như thần kia còn bắt tôi ngồi nhìn gã ăn xong xuôi, bắt rửa sạch ba cái bát rồi mới tha đi. Khi tôi ra đến cửa, gã còn nói giọng theo. Nhớ khóa cổng lại như cũ đấy. Tiếng giọng còn ngân lên những âm giống như là về thăm nhà nữa nhé. Quả có điên mới về lại. Tôi mang một cục giận dữ phóng ào ra khỏi nhà, tiện chân đá bóp vào cánh cổng bằng gỗ đau điếng. Có ngày tôi hậm hực nguyền rủa, ta sẽ rửa mối thù này. Còn bây giờ, tôi nhìn đồng hồ. Thôi rồi, quá trễ rồi. Tôi đã lỡ hẹn với Elton Trần. Mặc dù trong lòng không mấy tin tưởng gặp được Elton, tôi vẫn cầm một góc phần tư còn lại của chiếc bánh chocolate rượu vang đỏ làm hồi sáng tới Moon Harvest. Khi tôi tới, Elton đã ngã người trên chiếc ghế đặt trong giường, tay cầm một quyển sách, hai chân bắt chéo gác thoải mái lên bàn. Nhìn thấy tôi, anh ta chỉ nói đơn giản. Vi An tới rồi à? Tôi nhận được email của thầy Bertrand vào một buổi tối muộn. Thầy viết: Người Á Đông các con nói là gì nhỉ? Là duyên số. Con đã có duyên với Moon Harvest. Điều đó rất tốt. Thầy tin tưởng rằng con sẽ có những ngày vui vẻ ở nhà hàng đó. Tuy nhiên, ta đang thắc mắc là chả lẽ con bê nguyên cái bánh dở không có bột quế tới cho Elton trong lần thử thách đầu tiên? Chắc phải có tiểu xảo gì chứ hả? Có tiểu xảo. Tôi cười rút rít một mình trong căn hộ chung cư ấm áp. Tối đó trên đường tới gặp Elton, tôi vừa ngồi taxi vừa rắc một ít bột quế lên mặt bánh. Ngày khai trương chính thức được ấn định là 12 tháng 6. Số lượng khách mời cuối cùng lên tới 150 người, trong đó phần nhiều là giới doanh nhân, diễn viên, người mẫu, quan chức và cánh báo chí, truyền hình. Những hạng mục thi công còn lại của nhà hàng được hoàn thành nhanh đến không ngờ. Trước hai ngày diễn ra lễ khai trương Moon Harvest, toàn bộ nhân viên có một cuộc họp ngắn với từng trưởng bộ phận. Qua chúc mừng đã được chở về rợp sân, những xe cung ứng thực phẩm, dịch dụng đườm nượp xa vào lối cổng phụ. Tôi kiểm kê lại số nguyên liệu làm bánh vừa được giao. Hai thợ bánh nữa được điều động từ Greenwood đến để làm phụ tá. Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Cuối cùng cái ngày trọng đại được chờ mong cũng đã tới. Người của Moon Harvest trải một tấm thảm lớn màu đỏ tươi suốt từ cổng ngoài, dắt qua sân, lên tới bậc thang của lối đi chính vào nhà hàng. Dọc hai bên thảm đỏ đặt những bóng đèn cảm ứng tự bật sáng khi có khách bước qua. Tầm 6 giờ tối, khách hứa tới đông như trải hội. Moon Harvest lộng lẫy trong ánh đèn, ánh nến sực nước mùi rượu champagne khai vị, ngập tràn trong tiếng nhạc réo rắt. Tại hành lang ở lầu 1 và sảnh lớn trước phòng tiệc được bố trí một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm cùng ca sĩ ngẫu hứng hát từ các bài hát tiếng Việt cho tới các ca khúc ngoại quốc thịnh hành. Hai người phụ tá đến từ Greenwood giống là hai cô gái tầm tuổi tôi, cứ chốc chốc lại chạy ra khỏi khu vực làm bánh, sau đó chạy vào suýt xoa khoe với tôi một vị khách là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nào đó vừa mới tới. Tôi chăm chú kiểm lại số đĩa bánh trên giá, ậm ừ trả lời họ. Hai cô thấy tôi không nhiệt tình, bèn quay ra nói chuyện với nhau. Này, hôm nay nghe nói Quang Hải cũng tới đấy. Tất nhiên rồi. Ôi, mình thích gặp anh ấy ngoài đời, xem có đẹp trai gì trong TV hay không. Ảnh đẹp lắm bồ ơi. Con bạn mình kể có lần tình cờ thấy Quang Hải từ trong một khách sạn đi ra. Nhìn ngoài còn đẹp hơn trong hình ấy chứ. Sao lại có người đẹp trai đến thế nhỉ? Mà khi nào anh ấy tới, phải chạy ra lén coi mới được. Để mình gọi cho Thùy Dung, bé ấy là lễ tân, khi nào Quang Hải tới thì nó nháy mình. Nó sướng thật đấy, làm lễ tân, được chào hỏi toàn người nổi tiếng, không như đầu bếp chúng mình, cả ngày cứ ru rú trong xó xỉnh này. Tôi kiểm tra hết số lượng bánh, ngẩng đầu lên dục. Giờ mình có thể nặng kem lên trên mặt bánh được rồi đấy. Hai bạn giúp mình đặng một tấm kem hình sò lên cho mỗi phần nhé. Sau đó rưới sốt dâu lên thành đĩa. Hai cô lập tức để làm công việc được giao, nhưng vẫn không ngớt thì thầm bàn tán. Mặc dù ở tận trong khu vực bếp, những âm thanh bên ngoài vẫn vọng vào, đủ thấy buổi tối náo nhiệt đến như thế nào. Nhưng mà náo nhiệt cỡ mấy thì cũng mặc kệ. Tôi đã hoàn thành việc làm bánh nên chẳng còn thấy hứng thú gì tối nay nữa. Ôi, ước gì bây giờ được nằm dài trên chiếc ghế sofa ở nhà, thay vì ngồi một cách vô vị nhạt nhẽo ở đây. Mặc dù công việc coi như là đã xong, nhưng tôi vẫn phải đợi đến khi bữa tiệc hoàn thành mới được về. Không chỉ tôi mà mọi người đều như vậy, tất cả chỉ để đảm bảo không một sơ suất nhỏ nào xảy ra. đang ngồi gà gật nửa mơ nửa tỉnh trên một chiếc ghế kê ở góc phòng. Bỗng nhiên cửa phòng xịt mở, thư ký Trương đi vào. Khuôn mặt của thư ký Trương là sự pha trộn rất không hài hòa của hai gò má núng nín béo tốt với cặp mắt dài nhỏ, chiếc mũi thanh tú và đôi môi mỏng dính. Chính sự pha trộn kỳ khôi giữa những chi tiết thanh thoát trên một bản mặt tròn do khiến cho khi nhìn anh Trương, người ta thấy lẫn lộn vẻ nghiêm trang với nét tiếu lâm. Tôi chột dạ nghĩ hẳn đã xảy ra rắc rối gì rồi. Tuy nhiên mặt của tay trợ lý kính bưng. Vi An, quản lý có lệnh gọi cô. Ừ, anh Trương, có chuyện gì vậy anh? Tôi biết đấy à. Giọng anh pha chút bực bội. Chỉ biết là gọi cô thôi. Đi, theo tôi nhanh lên. Tôi đứng lên, cởi tạp dề đi theo anh ta. Đi đến chính là phòng của người quản lý, tên Bình. Một mẫu người quản lý điển hình, cao ráo, thông minh, có tác phong vô cùng lanh lợi. Tay thư ký đưa tôi tới cửa phòng, không nói không rằng, mở cửa đẩy tôi vào rồi nhanh chân rời đi. À, chào Vi An, thật may là có em ở đây. Bình nhìn thấy tôi đã tuôn trào một tràn cảm xúc. Thì đúng là tính cách của anh vốn rất náo nhiệt mà. Câu chào hỏi của anh ta làm tôi lúng túng. Dạ, em vẫn ở đây. Em ở đây, tốt tốt. Anh có chuyện muốn nhờ. Em biết tiếng Pháp, đúng không nhỉ? Tôi gật đầu. Tốt rồi, khách hứa toàn là người Pháp. Mà tiếng Pháp giao tiếp của anh không được tốt lắm. Vừa may có em, nhờ em đi cùng anh ra ngoài kia hỗ trợ anh tiếp khách. Được, nhưng mà... Thấy vẻ ngập ngừng của tôi, Bình nhíu mày nhìn lướt tôi một lượt, sau đó nở một nụ cười tươi rói. Biết rồi, em ngại quần áo chứ gì, chờ anh một chút. Anh ta lao vút ra khỏi phòng, tôi ngăn lại không kịp, sau đó lại ào vào như cơn gió, trên tay cầm một chiếc túi giấy đưa vào tay tôi. Anh vừa mượn đồ của mấy ca sĩ mình thuê, có cả đồ trang điểm đấy. Nhưng mà em nhanh nhanh lên cho anh một tí nha. Ờ, không phải cái này, ý em là còn việc của em ở dưới bếp. Yên tâm, anh đã cắt cử thư ký Trương đi lo liệu rồi. Quản lý Bình nói chắc như đinh đóng cột, rồi sốt sắng nhìn đồng hồ. Em có 10 phút chuẩn bị, anh ra trước, em xong thì ra thẳng phòng tiệc lớn nha.